Chương 1818 Thiển Hải Than. Thời điểm Lý Thất Dạ lên đường, trừ Quỳ Hoa lão tổ là lão tổ tông tự mình tiễn Lý Thất Dạ ra, bên ngoài còn có lão tổ phần lượng nặng ký của Thành Thiên Đăng đi tiễn Lý Thất Dạ. Quỳ Hoa lão tổ thập phần hy vọng Lý Thất Dạ ở Thành Thiên Đăng lâu hơn vài ngày để Thành Thiên Đăng hảo hảo chiêu đãi Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ cố ý muốn ly khai hắn cũng không dám giữ, tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ tiện tay điểm một cái, cánh cửa mở, bước vào cánh cửa lập tức vượt qua không gian thoáng cái biến mất. Thiển Hải Than, trời xanh mây trắng, nước biển xanh biếc, đá ngầm trồi lên, ngẫu nhiên có ngọn núi lộ ra trên mặt biển. Một mặt ngọn núi lừng tựa biển, mặt khác là bãi cát, cát trắng mịn chập chờn theo nước biển. Nơi đây đâu chỉ là trời xanh mây trắng, còn có chim biển bay lượn, có cá nhảy lên mặt nước, yên lặng mà xinh đẹp. Thực tế, Thiển Hải Than cũng không yên tĩnh như thế, đây chỉ là trên mặt biển mà thôi. Dưới biển mới là tập phần náo nhiệt của Thiển Hải Than. Dưới biển cả yên lặng, chỉ thấy dãy núi phập phùng, từng tòa núi cao, có một hang sâu, dưới đáy biển có hải tảo chập chờn, có rau biển phiêu giạt. Càng có san hô thành rừng, cũng có biển cây che trời. Thiển Hải Than kỳ thật không phải nói biển nơi này cạn, mà bởi vì nơi này gần mặt biển, cho nên mới được gọi là Thiển Hải Than. Tại Thiển Hải Than dưới nước có từng tòa lầu các, từng tòa cổ điện. Dưới nước trong hải vực này, từng tòa lầu các, từng tòa cổ điện tạo thành một tòa thành trì dưới biển. Trong thành trì dưới biển này chính là đường đi thông khắp nơi, từng ngọn núi dưới đáy biển càng là cầu nối thông suốt bốn phía, có thể nói vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt. Đây là thế giới xinh đẹp dưới đáy biển, ở chỗ này có rất nhiều cung điện lầu các trong nước, cũng có một ít lầu các cổ điện bổ nước biển ra, tự thành không gian sống đại lục. Tại Thiển Hải Than, người tới người đi, có người cười mãi, cưỡi hải mã đến xuyên thẳng qua nước biển, tích thủy không dính, có người ngồi trên phi toa xuyên qua, tốc độ phi toa cực nhanh, xuyên qua vô thanh vô tức càng là dung nhập vào nước biển, cũng có người cưỡi cự kình đi tới, cự kình lướt đi trong nước biển đặc biệt ưu nhã. Trong nước Thiển Hải Than này, đám người hành tẩu mị linh cao quý, cũng có thụ tộc mộc ký bức người, càng có hải yêu thiên kỷ bách quái. Hành tẩu trong thành trì dưới biển, có người là tích thủy không dính, hành tẩu qua lại trong nước ưu nhã mà cao quý. Cũng có người tránh nước biển đi, người ăn đi qua giống như có bức tường vô hình, giạt nước biển ra ngoài cũng có người toàn thân đẫm nước, thân hình đắm chìm vào trong nước, càng có người bảo trì thân thể hải yêu qua lại các nơi nhanh chóng. Thiển Hải Than là sản nghiệp của vô cấu tam tông. Càng nói đúng hơn, cả Thiển Hải Than là một phần sản nghiệp của vô cấu tông. Trong vô cấu tam tông, chính bởi vì thành trì bình yên bất kể hải yêu hoặc thụ tộc, đến nơi đây cũng không dễ gây chuyện thị phi. Vô cấu tam tông không chỉ là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy trong Bích Dương Hải, dù là cả thiên linh giới cũng nổi danh, thậm chí là quái vật khổng lồ rậm chân một cái là sinh ra sóng thần. Vô cấu tam tông do vô cấu tiên đế sáng tạo, đến đời sau chia ra làm tam tông, theo thứ tự là vô cấu tông, thôn ma tông, thánh huyền tông, ba tông. Mặc dù vô cấu tam tông chia ra ba tông, nhưng họ truyền thừa thống nhất, chỉ tự thành một thể, nhiều khi bọn họ dùng một môn phái kết giao với bên ngoài. Vô cấu tam tông có thể nói là truyền thừa có nhiều tiên thể thuật nhất. Đã từng có người nói qua, trong cửu giới ai có nhiều tiên thể thuật nhất, không phải vô cấu tam tông, không ai khác. Thủy tổ vô cấu tam tông là vô cấu tiên đế, không chỉ một tiên đế, còn là tiên đế có vô cấu thể đại thành. Về sau họ có hai tiên thể đại thành khác, hai tiên thể đại thành này không phải tu luyện vô cấu thể, theo thứ tự là thôn ma thể cùng với thánh tuyền thể đại thành. Cũng nói đúng hơn, vô cấu tam tông từng có ba người tiên thể đại thành, thành tựu như thế trong cửu giới khó lường, bởi vì chuyện này cho nên mới nói vô cấu tam tông có tiên thể thuật nhiều nhất. Thiển Hải Than chính là sản nghiệp vô cấu tông, bởi vì thế mà người ta mới xây dựng từng thành trì trong thiên hải. Nhưng mà ít người dám gây chuyện thị phi, không dám là địch với vô cấu tông. Trong khách sạn tại Thiển Hải Than, Lý Thất Dạ ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy người đi dưới lầu hắn là uống từng chén rượu ngon. Khách sạn này là nơi thú vị, nó dựa vào núi mà xây thành, trên khách sạn có vòng xoáy, Nghe nói chính dòng suối này nhưỡng ra rượu ngon nổi danh thiên hải đan. Ngồi trong khách sạn, hắn không ngừng thưởng thức rượu ngon, bên người có cá bơi qua lại. Ngẫu nhiên một hai con cua tinh nghịch leo lên mặt bàn, giờ hai càng lên thị uy với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thấy ngẫu nhiên cười cười. Ngồi trên nước biển, Lý Thất Dạ không dính một giọt nước, ngồi chẳng các ngồi trong khách sạn ở đất bằng. Lý Thất Dạ uống xong chén rượu ngon, kêu một tiếng nói, lão bản, lại tới một ly. Tới liền. Lý Thất Dạ nói xong, có một lão bản đáp lại. Lão bản khách sạn là một hải yêu, thân thể khôi ngô, có lẽ tổ tiên là một đầu kình yêu, cách cảm vẫn lưu lại hai sợi dầu thịt, đây là đặc điểm dễ nhận ra nhất. Lão bản vừa nói xong, một dòng nước xoáy nhỏ từ dòng xoáy trên bầu trời trên đầu rơi xuống, toa cách nhảy vào trong chén rượu. Lý Thất Dạ rót đầy rượu cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười chậm rãi uống tiếp. Chuyện ngạc nhiên như thế chỉ có tại thiên linh giới. Lý Thất Dạ với tư cách là nhân tộc, trong khách sạn này được chú mục nhiều nhất. Dù sao nhân tộc tại thiên linh giới chủng tộc hiếm có, trừ Chu Tước Địa, Cẩm Tú Cốc hai nơi đây, nơi khác muốn gặp nhân tộc không phải chuyện dễ. Đương nhiên cũng không có ai tìm chuyện với Lý Thất Dạ, chỉ cảm thấy thiên hải thang xuất hiện một nhân tộc thì tò mò nhìn vài lần mà thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ nhàn nhã uống rượu ngon, một chiếc thuyền lớn xa hoa đỗ bên ngoài khách sạn. Toàn thân thuyền lớn này mạ vàng, treo huy chương lộng lẫy xa hoa khí phái, khí thế bức người. Chiếc thuyền hoa như thế lượn trong nước, nhìn nó dung nhập vào nước biển, nhưng mà không có nơi nào dính nước cả. Chuyện này làm người ta nhìn đã biết đây là bảo vật khó lường. Trầm Hải chiều thuyền lại tới đây, trong khách sạn có người thấy huy chương treo trên thuyền cũng giật mình nói. Trong 1819, bên trong thuyền hoa một thiếu nữ đi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, giống hoàng tước xinh đẹp, váy dài túm lại lộ vẻ cao quý. Nữ tử này còn có mấy tùy tùng đi theo, cảnh này lộ ra thân phận cao quý của nàng. Thấy nữ tử này vào khách sạn, có người nhận ra thân phận nàng thấp giọng hô lên nói. Công tôn Thiến Nhi, người của Trầm Hải Thần Vương, sao lại tới Bích Dương Hải chứ? Thiếu nữ này đi vào khách sạn, phân phó lão bản mang rượu và món ngon lên cũng không nói thêm. Lý Thất Dạ chỉ nhìn thiếu nữ một cái không có quá nhiều lưu ý. Uống xong chén rượu ngon, gọi lão bản tới, giao tiền sau nhìn hắn một cái nói. Lão bản, cánh cửa Vô Cấu Tông mở chưa? Tiền trưởng chuyện này tiểu nhân không rõ. Vị lão bản này trà sát tay gượng cười. Tiểu nhân chỉ là thương gia, với chuyện thế giới của tiền trưởng không biết gì. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã. Ra là vậy. Ta còn có ý định hỏi ngươi một câu có liên quan tới tổ kình. Chuyện lớn bậc này tiểu nhân sao biết? Đại sự như thế tiền trưởng có lẽ hỏi thăm đệ tử Vô Cấu Tông. Vị lão bà này trà sát tay gượng cười. Lý Thất Dạ nói tới tổ kình, nhiều người không lưu ý, bởi vì nhiều người không rõ đây là thứ gì. Nhưng thiếu nữ ngồi cách đó không xa chính là Công Tôn Thiến Nhi. Nghe hai chữ tổ kình thiếu nhíu mày lại. Công Tôn Thiến Nhi lai lịch không nhỏ, từng nghe chủ tử nói qua chuyện tổ kình, cho nên hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói tổ kình, nàng nhìn Lý Thất Dạ quát. Này, người vừa rồi đã hỏi tổ kình của Vô Cấu Tam Tông sao? Lý Thất Dạ chỉ lườm nàng, cũng không trả lời nàng, mà nhìn lão bà nói, đã vậy thì thôi. Lý Thất Dạ không để ý tới chính mình, mặt Công Tôn Thiến Nhi trầm xuống lạnh lùng. Chính làm cái nhân tộc còn dám xí rượu cái lão. Công Tôn Thiến Nhi là người ngang ngược đã quen, chủ tử nàng là tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương. Nàng với tư cách là tâm phúc chủ tử, tại Trầm Hải Triều có thể nói phòng là hồ phòng hoán vũ. Bây giờ bên ngoài lại có tiểu tử nhân tộc không thèm nhìn nàng. Tiểu tử nghe không, chủ tử ta hỏi ngươi. Thấy Lý Thất Dạ không trả lời, tùy tùng bên cạnh Công Tôn Thiến Nhi lập tức nhìn Lý Thất Dạ quát. Lý Thất Dạ cơ bản mặc kệ chúng, xoay người rời đi. Tùy tùng Công Tôn Thiến Nhi mặt mòi không nhịn được, với bản muốn ngăn Lý Thất Dạ rời đi. Các vị tiên trưởng xin bớt giận. Lão bản lập tức hòa giải khuyên can. Cái nhỏ ầm ĩ cửa ra vào, nhớ là an bình thiền hải tan. Các vị tiên trưởng giơ cao đánh ké. Tính toán hoàn toàn không phải, chỉ là tiểu bối sao? Công Tôn Thiến Nhi lạnh lùng qua tay chặn lại. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất thì hừ lạnh. Công Tôn Thiến Nhi cũng không có đặt tiểu tử nhân tộc như Lý Thất Dạ vào lòng. Nhưng nơi này là địa bàn Vô Cấu Tông, tài thiền ái ta này nàng chẳng muốn chọc đại sự. Lý Thất Dạ rời khách sạn, nhắm mắt phía thiền hải than mà đi, mới đi tới một cái khe biển cả. Trong cái biển này ánh mặt trời chiếu xuống, đây là thiên hạ của Tảo Xanh, nhìn qua khiến người khác đặc biệt thoải mái cùng an bình. Tại thiên linh giới, bất kể vùng biển nào, đáy biển nào đều có thể hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống. Truyền thuyết trong thiên linh giới có hai mặt trời, một mặt trời chiếu bầu trời và đại lục, một mặt trời chiếu trong đáy biển. Chính như thế, sinh linh dưới biển cả thiên linh giới có thể hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Trong đáy biển có một cái sân nhỏ cũ kỹ. Sân nhỏ này tránh nước biển, lộ đá xanh cổ xưa, ai vừa nhìn cũng biết tòa sân nhỏ này dựng đã lâu. Lý Thiết Dạn đi vào sân nhỏ, chỉ thấy trong sân có một thanh niên đang lười biếng ngồi phơi nắng. Thanh niên này nhìn qua hơn 20 tuổi, tuổi tuy không lớn nhưng lại cho người ta cảm giác trầm ổn già dặn. Sau khi Lý Thiết Dạ tới gần, thanh niên lập tức đứng lên, thấy Lý Thiết Dạ hắn cười ôm quyền. Tôn giá không biết có gì chỉ giáo. Lý Thiết Dạ liếc hắn nhìn từ trên xuống dưới nói, người là đệ tử Vô Cấu Tông đúng không? Thanh niên vội nói, chính là tại hạ, phân đường đường chủ Vô Cấu Tông tại Thiển Hải Than. Tiểu đệ gọi là Diệp Đồ Mị Linh Tộc. Ta biết rõ, Vô Cấu Tam Tông dùng Mị Linh chiếm đa số, lịch đại đều là Mị Linh cầm quyền. Như lão bản Hải Yêu trong khách sạn là dị loại, đệ tử như thế trong Vô Cấu Tam Tông ít khi thấy. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói. À, Diệp Đồ nghe Lý Thế Dạ nói vậy thì cười. Tôn giá mới là sư thúc của ta, lão nhân gia ông ta ưa thích nói đùa. Ta muốn lên Vô Cấu Tông của các người, người đã là đường chủ Thiền Hải Tan thì tốt rồi, để tránh ta xông vào. Lý Thế Dạ nhìn qua Diệp Đồ nói. Cái này, Diệp Đồ gãi đầu nói, không biết Tôn giá xưng hô thế nào. Lý Thất Dạ bình thản, về phần chủng tộc không cần ta nhiều lời. Lý Thất Dạ nghe tên Lý Thất Dạ, Diệp Đồ ăn cả kinh kém chút đã nhảy dựng từ trên xuống dưới đánh giá. Có phải vì ta không có khí tức huyết thống đế tử không? Lý Thất Dạ nhìn phản ứng Diệp Đồ thì rõ tự tại nói. À, Diệp Đồ trà sát tay cười kha nói, không dám không dám, nhưng mà tiểu đệ mắt vụng về không có cách nào thấy rõ chân thân Lý Huynh. Nói chuyện đúng là có trình độ, Lý Thất Dạ cười nói ra. Là Hoàng Kim tự thông chi cho Vô Cấu Tam Tông các người sao? Chúng ta trước đó không lâu thu được thông chi của Hoàng Kim tự. Diệp Đồ vội nói. Nghe nói Lý Huynh rời Hoàng Kim tự đi xa, cho nên chưa lão Hoàng Kim tự mời Mị Linh tộc trông nom một hai. Vô Cấu Tam Tông là truyền thừa của Mị Linh, mà Hoàng Kim tự chính là truyền thừa của Thụ tộc. Theo đạo lý, Hoàng Kim tự nên thông chi đầu tiên là Thụ tộc. Hoàng Kim tự làm vậy là nguyên nhân của họ, bởi Mị Linh càng nóng lòng liên hôn với nhân tộc huyết thống cao quý. Thực tế, Mị Linh thông hôn với nhân tộc còn nhiều hơn Hải Yêu Thụ tộc cộng lại. Là phò má sao? Lý Thất Dạ cười huyền ảo, trong đó hắn nghe không rõ. À, Lý Huynh không có kết hôn với Thiên Kim Hoàng Kim tự đúng không? Diệp Đồ cười cười lập tức ngồi trên ghế mời Lý Thất Dạ ngồi. Chương 1820, Diệp Đồ. Hoàng Kim tự thông đối với Vô Cấu Tam Tông là truyền thừa Mị Linh tộc không có gì. Đây là nói Vô Cấu Tam Tông biết Lý Thất Dạ đã là phò má Hoàng Kim tự không nên ra tay tranh đoạt huyết thống. Thực tế cùng tồn tại trong Bích Dương Hải, mấy ngày nay truyền thừa khổng lồ như Vô Cấu Tam Tông thu được không ít tin tức. Nói thế như Lý Thất Dạ là huyết thống đế tử bị người ta đoạt đi. Lý Thất Dạ đại mã kim đào ngồi xuống, chẳng khách khí mà Diệp Đồ cũng nhiệt tình, hoàn toàn là bộ dáng chủ nhân hiếu khách. Lý Huynh có thể tới Thiền Hải Than thật là vinh hạnh của chúng ta. Kẻ này là thay Thiền Hải Than lấy làm vẻ vang. Diệp Đồ vội rót tiền trả cho Lý Thất Dạ thập phần nhiệt tình. Ta chưa từng nghĩ mị lực mình lớn như thế. Với Diệp Đồ lịnh nọt, Lý Thất Dạ cười cười cũng nhàn nhạt tự tại nói. Lý Huynh chính là cao nhân, ít xuất hiện mà tùy duyên. Với mình có thân phận tôn quý đương nhiên không đặt trong nội tâm. Diệp Đồ vừa châm trả cho Lý Thất Dạ vừa nhiệt tình nói. Người muốn mang sư muội gả cho ta hay sư tỷ gả cho ta đây? Lý Thất Dạ uống một cái ngụm tiên trà cười. Ách, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Đồ trong khoảng thời gian ngắn không nói tiếp lời nào. Bởi Lý Thất Dạ nói quá trực tiếp, Diệp Đồ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Diệp Đồ không nói tiếp, chỉ một lát sau hắn cười. Nếu Lý Huynh nguyện ý làm khách tại Vô Cấu Tông, chuyện bằng ngày Lý Huynh tùy thời lựa chọn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, tính toán không nên lấy ta ra làm chuyện tôn quý này. Trong suy nghĩ các người ta chỉ là ngựa giống mà thôi. Có thể làm ngựa giống sản sinh huyết thống cao quý cho Mị Linh. Mị Linh các người đơn giản muốn ta sinh hậu đại cho các người, bồi dưỡng tiên đế vô địch giống Yên Thế Tiên Đế. Yên Thế Tiên Đế, Lý Thất Dạ thuận miệng nói là tiên đế. Chuyện này làm Diệp Đồ cảm khái, thì thào. nếu Vô Cấu Tam Tông có thể xuất hiện tiên đế nhân tộc thì đó cũng là vinh hạnh. Yến Thế Tiên Đế là tiên đế thứ hai có tứ mạch tinh khiết. Truyền thuyết phụ thần Yến Thế Tiên Đế xuất thân từ Cẩm Tú Cốc. Hơn nữa nàng là hậu đại Mộc Trác Tiên Đế, có huyết thống đế tử. Về sau phụ thân Yến Thế Tiên Đế thông hồn với mỹ nữ tứ mạch tinh khiết truyền thừa huyết thống tinh mạch. Cuối cùng sinh ra con gái là Yến Thế Tiên Đế. Đây là tiên đế rất khó lường. Trong suy nghĩ Mị Linh, thành tựu của Yến Thế Tiên Đế cực cao, cả đời nàng có thể sánh ngang tiên đế đầu tiên của Mị Linh. Bởi vì như thế cho nên nàng được gọi là Yến Thế Tiên Đế, ý chính là dưới sự thống trị của Yến Thế Tiên Đế, cửu giới an cư lạc nghiệp, là hòa bình đại thế. Chính bởi vậy Mị Linh còn nóng lòng thông hồn với nhân tộc hơn cả thụ tộc hải yêu. Bọn họ có hy vọng bồi dưỡng ra huyết thống tốt hơn, đặc biệt hy vọng có thể nuôi dưỡng một cái Yến Thế Tiên Đế thứ hai, dùng lớn mạnh Mị Linh. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Đầu nói, tính toán chuyện ngựa giống thì bỏ đi, ta vô duyên với rất nhiều mỹ nữ thiên linh giới. Nói tới đây hắn cười rộ, chuyện ngựa giống có mấy người làm kiêu ngạo, cũng có người dùng nó làm tự ti. Lý Thất Dạ xem ra nó chẳng sao cả, chuyện này hắn cơ bản không đặt trong lòng, đương nhiên hắn cũng không làm ngựa giống cho tộc nào. À, chuyện này chậm rãi thương lượng mới tốt. Diệp Đầu cười chà sát tay nói và cười, nếu Lý huynh muốn tới Vô Cấu Tông làm khách, ta vô cùng hoan nghênh, ta mang Lý huynh lên tông môn. Đương nhiên Diệp Đầu muốn lưu Lý Thất Dạ lại. Vô Cấu Tông với tư cách là một trong Vô Cấu Tam Tông, dù nói tông môn bọn họ ít nổi danh không danh, nhưng mà huyết thống như Lý Thất Dạ thì Vô Cấu Tông cũng không muốn bỏ qua. Nếu có thể bồi dưỡng huyết thống truyền thừa cho Vô Cấu Tông thì quá tốt. Diệp Đầu tập phần nhiệt tình phân phó môn hạ đệ tử vài câu, mang Lý Thất Dạ đi Vô Cấu Tông. Vô Cấu Tông với tư cách là một trong Vô Cấu Tam Tông tiếng tăm lừng lẫy, nhưng tới nay rất ít người có thể đi vào Vô Cấu Tông, chỉ có nhân tài có phân lượng nhất định mới có thể vào. Hơn nữa Vô Cấu Tông ít người đi tới, người không có đi qua Vô Cấu Tông đều không rõ Vô Cấu Tông cụ thể xây nơi nào, chỉ có một chút ít người biết. Tổ địa Vô Cấu Tông bồng bềnh bất định, mọi người chỉ biết rằng nó xây dựng tại ranh giới biển Vô Cấu Tông, còn về phần cụ thể chỗ nào người ngoài khó biết rõ. Đương nhiên Lý Thất Dạ biết rõ Vô Cấu Tông xây ở đâu, nhưng lúc này hắn là dùng tư thế hòa hảo đi vào Vô Cấu Tông, không có ý định cậy mạnh xông vào. Trời xanh biển xanh, trên bầu trời ngẫu nhiên có vài đám mây trắng thổi qua, nhìn rất thích ý, cảnh cũng nên thơ. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Diệp Đồ đi lên mây trắng, bước vào. Cảnh sắc trước mặt biến đổi, chỉ thấy trước mắt là một mảnh lục địa bay trên bầu trời. Trong lục địa dãy núi phập phồng, khe rãnh nhựa ẩn hiện. Ở đây thanh sơn thủy lục, suối nước róc rách, lục địa như thế thật, nhìn qua không trông chân thật, giống như bức họa. Nhưng cảnh tượng này, người ta xem đây đúng là thế ngoại đảo biên. Tại tiên linh giới có bao người biết rõ địa tổ địa Vô Cấu Tông giống trào mây trắng, đá mây xanh. Đá mây trắng này phiêu hốt trong hải vực, chính vì như thế người ta không biết rõ Vô Cấu Tông xây nơi đâu. Bước vào Vô Cấu Tông thập phần thành tĩnh, rất nhiều lầu cổ đại điện không người, có cổ lầu lão điện đóng kín cửa, không biết đã bao lâu chưa mở. Có cổ lầu lão điện tuy mở nhưng lại chẳng có bóng người. Ngẫu nhiên giữa một hạch đỉnh núi trải qua một ít cổ lầu lão điện mới thấy vài cái đệ tử quét lá rụng. Dù như thế Vô Cấu Tông vẫn rất thanh tịnh. Nếu ngoại nhân thấy cảnh này tập phần khó tin, bởi vì đây là truyền thừa mạnh nhất thiên giới, nhưng đệ tử lại quá ít à. Trong suy nghĩ nhiều người với tư cách là đại truyền thừa, phải là nhân tộc đông đúc, thiên tài xuất hiện lớp lớp, về phần môn hạ đệ tử vậy càng là ngàn vạn. Bao nhiêu năm qua đi, một mạch của các ngươi không đổi, vẫn là chậm rãi tự tại, truyền thừa như thế vẫn kéo dài không dứt, thật khó lường. Lý Thất Dạ nhìn qua sông núi yên lặng cảm khái nói, Vô Cấu Tông với tư cách là một trong Vô Cấu Tam Tông, khác với hai tông khác, tông môn rất ít xuất hiện, thậm chí ít cùng người xa vào, trừ bản thân Vô Cấu Tam Tông ra, ngoại nhân thậm chí là không biết Vô Cấu Tam Tông có bao nhiêu đệ tử. Chương 1821, Tông chủ Vô Cấu Tông. Rất nhiều sư bá sư thúc ra ngoài du vân rối rảnh, một ít sư huynh sư tỷ cũng theo ra ngoài, chỉ có chúng ta mấy tiểu đệ tử lưu lại quản lý nghiệp vụ vặt ở trong tông môn. Diệp Đồ nói, Vô Cấu Tông với tư cách là một trong Vô Cấu Tam Tông hay là đại truyền thừa, họ thập phần có đặc sắc, hoàn toàn không giống môn phái người khác. Vô Cấu Tông sống rất chậm, người Vô Cấu Tông từ nguyên lão tới đệ tử bình thường, đa số dạo chơi tứ phương, nhân vân giá hạc, nhiều khi bọn họ không xen vào sự vụ thế tục, cũng ít tham gia tranh đấu của tu sĩ. Truyền thừa Vô Cấu Tông chính là thành tĩnh vô vị, rảnh rỗi tự tại, cho nên tại Thiên Linh giới nhiều khi không thấy đệ tử Vô Cấu Tông. Đối với nhiều truyền thừa mà nói, đặc biệt đại môn phái, đa số đệ tử ôm thành một đám, sinh động trong thế giới tù sĩ, bất kể về tranh đoạt tài nguyên hay trình chiến bát phương, đa số môn phái đều là cảnh tượng nóng bỏng. Từ điểm này, Vô Cấu Tông đặc biệt khác người với tư cách đế thống tiền môn. Cổng và sân tổ địa của Vô Cấu Tông vắng lặng lạnh lẽo. Nếu không phải Vô Cấu Tông thực lực mạnh mẽ, thực sự người ta còn không biết có nơi như thế. Cứ việc nói Vô Cấu Tông rất nhiều đệ tử là nhàn giáo, nhàn vân giá học cả trên xuống dưới, Vô Cấu Tông là thập phần tản mạn. Nhưng địa vị Vô Cấu Tông tại Thiên Linh giới không ai có thể dùng chuyển, cũng không ai dám đánh chú ý lên Vô Cấu Tông. Từ điểm này có thể thấy Vô Cấu Tông hoặc nói Vô Cấu Tam Tông có đầy đủ lực lượng đối kháng tất cả, nội tình sâu tới mức người ta khó tưởng tượng. Diệp Đồ mang Lý Thất Dạ đi vào cổ điện. Cổ điện này khí thế bức người, vừa nhìn đã biết khí phái. Nhưng mà cổ điện này người ta phát hiện ra tại đây thật lâu không ai quét dọn, thậm chí là bụi tích một lớp dày. Một đế thống tiên môn lười tới mức độ này, điều này làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Diệp Đồ mang Lý Thất Dạ vào cổ điện. Trong điện có xích đu lay động, một người đang nằm trên ghế. Thực tế nếu không nhìn kỹ không phát hiện ra xích đu có một người. Người này nằm trên xích đu, lá rụng phủ một lớp. Hắn nhắm mắt ngủ say, nếu người không biết tình hình cho rằng hắn đã chết. Tông chủ, vị Lý huynh này tới gặp người. Diệp Đồ cúi người đang nằm trên xích đu gập xuống, từng tiếng lá rụng rơi. Lúc này người nằm trên xích đu mở mắt đứng lên. Điều này thực làm người ta khó mà tưởng tượng. Thời điểm lá rụng rơi xuống, người nằm trên xích đu lộ chân thân. Đây là một lão già nhìn qua rất gầy. Hắn mặc một thân áo vải, thân thể như lão già bình thường. Không có quá nhiều điểm khác người, nhưng ngẫu nhiên trong mắt hắn có tinh quang hiện. Nhìn qua là lão già thầm tảng bất lộ. Chính là huyết thống đế tử Lý Công Tử sao? Lão già tỉnh táo lại lập tức đứng lên, nhìn Lý Thất Dạ từ trên xuống. Hồi bẩm tông chủ, Lý huynh đúng là phò mã Hoàng Kim Tự. Diệp đồ là bề bộ nói ra. Nhưng mà Diệp Đồ chưa nói xong, tông chủ Vô Cấu Tông chen ngang lời hắn, ý vị thâm trường. Tiểu Diệp Nha, sao ngươi có thể nói thế? Lý công tử người ta chưa kết hôn, cũng đâu có định cưới tiểu nha đầu Hoàng Kim Tự, sao có thể nói là phò mã Hoàng Kim Tự? Đúng thế, đúng thế. Diệp Đồ hiểu ý, cười cười gật đầu thì lễ. Với chuyện như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Về phần tông chủ Vô Cấu Tông, hắn là nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn một vòng dường như muốn cẩn thận thưởng thức Lý Thất Dạ, có bộ dáng bố mẹ vợ xem con rể. Đối với cử chỉ của tông chủ Vô Cấu Tông, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói, lại đi tới xích đu ngồi. Lý Thất Dạ vô lễ như thế, tông chủ Vô Cấu Tông chẳng để ý, cười hì hì nói. Đại danh của hiền chất như sấm bên tai, hiền chất chính là tuấn kiệt nhân tộc, hào hùng nhân gian. Lời này quá giả. Nghe tông chủ Vô Cấu Tông nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu nói. Tông chủ nịnh hót như thế ta rất hiểu mình. Ta tại Thiên Linh giới chẳng qua là tiểu bối vô danh, cái gì mà sấm sét bên tai chỉ là từ ngữ hoa mỹ khoe khoang khoác lác mà thôi. Tông chủ Vô Cấu Tông chỉ cười hì hì không thèm để ý nói. Hiển chất thật tình, nam nhân phóng khoáng. Nói tới đây hắn dựng ngón tay cái, khoa trường. Lý Thất Dạ một hồi sau đó nói. Hiền chất đến Vô Cấu Tông làm khách thực khiến Vô Cấu Tông tam nở mày nở mặt. Hiền chất đừng khách khí, ở lại Vô Cấu Tông xem như nhà mình đi. Lý Thất Dạ cười không nói, lắc đầu thẳng tới vấn đề. Thời gian của ta có hạn, ở lâu thì miễn. Ta muốn gặp tổ kinh của các người, ta cần cầm một vật đi. Tổ kinh? Tông chủ Vô Cấu Tông giật mình một hồi cười khan lắc đầu. Hiền chất đó không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi. Nếu hiền chất biết rõ tổ kinh của Vô Cấu Tam Tông, cũng nên biết tổ kinh khó gặp, thực tế ta khó mà thấy được một hai lần. Ta biết rõ, cho nên ta mới hỏi người muốn biết tổ kinh chạy đi đâu. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tông chủ Vô Cấu Tông nhẹ lắc đầu. Không sợ thẳng thắn nói với hiền chất, ta cũng chẳng biết tổ kinh chạy đi đâu. Đây là một bí mật. Lý Thất Dạ nhìn qua, tông chủ Vô Cấu Tông gật đầu nói. Ta cũng không nghi ngờ người nói chuyện. Tổ kinh Vô Cấu Tam Tông ngào dù trong biển rộng của Thiên Linh giới, du lịch đại dương mênh mông, vô thanh vô tức, chứa mấy người kỵ kinh của người già chỉ sợ hãi. Ngoại nhân thực khó mà biết hành tung tổ kinh. Đúng vậy, đúng vậy. Tông chủ Vô Cấu Tông vừa cười vừa nói. Hiền chất có thể hiểu được là tốt, nhưng Nhưng Lý Tất Dạ nhìn qua tông chủ Vô Cấu Tông chậm rãi nói, ta biết Vô Cấu Tông có phương pháp liên hệ tổ kinh, ta tin tưởng tông chủ nên biết. Cái này, tông chủ Vô Cấu Tông trầm ngâm nhìn Lý Tất Dạ cười. Điểm này đúng vậy, nếu hiền chất thật có lòng muốn gặp tổ kinh, ta có thể gặp trừ lão thương lượng. Nếu lão tổ đồng ý xuống, hiền chất nhất định có thể thấy tổ kinh. À, trước khi gặp tổ kinh, hiền chất không ngại ở đây, Vô Cấu Tông chúng ta hoàn nghênh người. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta nghĩ tông chủ người hiểu lầm. Tới đây thực sự không phải vì gặp tổ kinh chỉ vì, mà ta muốn gặp Vô Cấu Tuyển lấy nước. Lý Thất Dạ nói lời này làm tông chủ Vô Cấu Tông cùng Diệp Đổ biến sắc, đặc biệt tông chủ Vô Cấu Tông lập tức lùi sau một bước, trong thần thái mang theo cảnh giác. Chương 1822. Tông chủ không cần khẩn trương như vậy, nếu ta muốn mạnh mẽ đoạt lấy, ta cũng không ngồi đây nói chuyện tâm bình khí hòa với người đâu. Tông chủ Vô Cấu Tông và Diệp Đồ phản ứng ra sao, Lý Thất Dạ thu hết trong mắt cười nói, với chuyện Vô Cấu Tuyển lão nhân ta không rõ. Tông chủ Vô Cấu Tông lắc đầu. Lúc này tông chủ Vô Cấu Tông thần thái đã lạnh lùng không ít, cũng không còn nhiệt tình như trước, chênh lệch cách nhau vạn dặm. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu, tông chủ ta hôm nay tới không phải nói lời khách sáo với người, cũng không phải nghe người đùn đẩy, ta chỉ muốn nói cho người biết ta gặp phải tổ kinh. Ta phải đi Vô Cấu Tuyển lấy nước. Hiền chất muốn dùng sức mạnh sao? Mặt tông chủ Vô Cấu Tông âm thầm nói, thực sự không phải lão đầu ta làm khó hiền chất. Nếu hiền chất biết rõ Vô Cấu Tuyển, vậy hiền chất càng nên biết Vô Cấu Tuyển không phải ai có thể đi, trừ một ít lão tổ Vô Cấu Tam Tông, người khác thì không thể đi Vô Cấu Tuyển. Ta đây biết rõ, Lý Thất Dạ nói, Vô Cấu Tuyển đây là nơi đoạt thiên địa tạo hóa. Năm đó Vô Cấu Tiên Đế tốn vô số tâm huyết mới đưa Vô Cấu Tuyển tới, có thể nói là khởi nguyên Vô Cấu Tuyển thực sự không phải của các người. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua tông chủ Vô Cấu Tông. Năm đó Vô Cấu Tiên Đế chuyển Vô Cấu Tuyển vào tổ kinh, từ đó về sau thứ này thành vật của Vô Cấu Tam Tông các người, người ngoài khó thấy. Chuyện quá khứ lão đầu không rõ, tông chủ Vô Cấu Tông nhàn nhạt nói, đối với hiền chất, lão đầu ta chỉ có thể xin lỗi. Chuyện Vô Cấu Tuyển lão đầu ta không thể làm chủ. Chuyện này đây tông chủ có thể làm chủ hay không, ta đều phải nhìn thấy tổ kinh, đi vào Vô Cấu Tuyển lấy nước. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hiền chất là hiếu thắng vậy sao? Ánh mắt tông chủ Vô Cấu Tông mãnh liệt, thời điểm ánh mắt hắn có tình quang bắn ra, có thể biết rõ tông chủ Vô Cấu Tông cường đại cỡ nào. Ai nói ta hiếu thắng? Lý Thất Dạ cười đứng duỗi tay. Lý Thất Dạ khép vườn tay, Diệp Đồ bị dọa kêu to một tiếng, cho rằng Lý Thất Dạ muốn động thủ, mà tông chủ Vô Cấu Tông lập tức là từ thái phòng bị tùy thời chiến một trận. Nhưng Lý Thất Dạ không có ra tay với tông chủ Vô Cấu Tông, chỉ táo ra một đám mây xuống cầm trong tay. Chỉ thấy Lý Thất Dạ tiện tay vần về, đám mây bồng bềnh trước mặt Lý Thất Dạ ngồi trên nó, đám mây nâng Lý Thất Dạ từ từ bay lên, chuyển một vòng lại quay trở về chỗ cũ. Vô Cấu Vân. Thế cảnh này tông chủ Vô Cấu Tông cũng kinh ngạc ngoài ý muốn, không dám tin vào mắt mình. Diệp Đồ chấn động từ nhỏ nghe nói tới Vô Cấu Vân, tới nay Vô Cấu Vân đều nằm trên đó, nhưng mà tới giờ chưa nghe qua ai có thể tháo Vô Cấu Vân xuống, cho tới giờ chưa nghe ai có thể cưỡi Vô Cấu Vân. Hôm nay Lý Thất Dạ lần đầu tiên tới tháo Vô Cấu Vân, lại đơn giản như cưỡi Vô Cấu Vân, đây đối với Diệp Đồ thực là quá không tin tưởng nổi. Ta tổ tiên từng kết duyên với Vô Cấu Tiên Đế, lưu lại một ít gì đó, hôm nay tới nơi này miễn cưỡng tháo một đám Vô Cấu Vân xuống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Đương nhiên Lý Thất Dạ nói tổ tiên kết duyên với Vô Cấu Tiên Đế chỉ là thuận miệng, kết duyên với Vô Cấu Tiên Đế là bản thân hắn. Nhìn Vô Cấu Vân, tông chủ Vô Cấu Tông buông lòng một hơi, vỗ lồng ngực nói, người trong nhà có chuyện thì dễ thương lượng. Nói tới đây tông chủ Vô Cấu Tông mặt đau khổ nhìn Lý Thất Dạ, hiền chất có Vô Cấu Vân ngay từ đầu lấy ra đi, mọi người chẳng phải là không có việc gì, làm cả kinh một hồi sợ tới mức hồn vía bay lên, cái thân gà cọng của ta cũng bị dày vỏ. Mới tới Vô Cấu Tông có chút ngượng tay, miễn cưỡng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tông chủ Vô Cấu Tông than một hơi, Diệp Đồ cũng buông lỏng, họ không hy vọng hai bên gặp bằng binh đao. Vô Cấu Tam Tông cũng có tổ huấn, nếu hiền chất có thể lấy Vô Cấu Vân, vậy ngươi là người trong nhà cũng không nói hai lời. Tông chủ Vô Cấu Tông buông lỏng một hơi nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nếu Vô Cấu Tiên Đế lưu lại tổ huấn thì dễ dùng, tốt nhất là thế. Nhưng ta không có yêu cầu khác, cũng như lừa vời rồi, ta chỉ muốn Vô Cấu Tuyển. vào lấy nước. Nếu hiền chất có thể hái phù câu vần, đó là người một nhà, việc này dễ thương lượng, dễ thương lượng. Tông chủ của Câu Tông vội nói, việc này ta thông báo lão tổ, mau chóng biết hành tung tổ kinh, chỉ cần biết hành tung tổ kinh lập tức cáo chi hiền chất. Lý Thất Dạ gật đầu nói, cũng tốt, chờ các người có tin tức thì báo ta, ta ở Thiện Hải Than. Nói tới đây hắn đứng lên, thấy Lý Thất Dạ phải đi, tông chủ Vô Cấu Tông trả ra tay, nhiệt tình lưu khách, vừa cười vừa nói, hiền chất thật vất vả mới tới Vô Cấu Tông một chuyến, không bằng ở lại Vô Cấu Tông đi, ngắm cảnh đẹp của Vô Cấu Tông, như vậy cũng để ta tận tình địa chủ. Tông chủ Vô Cấu Tông nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhìn tông chủ Vô Cấu Tông vừa cười vừa nói, ngươi không phải bảo ta chọn một cái đám cô nương của Vô Cấu Tông chứ? Lý Thất Dạ lời quát trực tiếp, nói tới làm cho tông chủ Vô Cấu Tông cười khan, cũng hắn cũng không xấu hổ, dứt khoát vừa cười vừa nói, nếu hiện chưa thích nhà đầu nào của Vô Cấu Tông tùy thời có thể mang đi. Nữ hài tử cũng không phải vật phẩm, Lý Thất Dạ cười nhạt lắc đầu. Tông chủ Vô Cấu Tông cũng cười cười nghiêm túc nói, cho tới này tại thiên linh giới có nhiều thứ không đổi, quá khứ là thế, tương lai cũng vậy. Trước đại thế sinh sôi của chủng tộc, lại có bao người có thể trốn tránh được? Đúng, đầu chỉ là thiên linh giới có chút chuyện trong cửu giới chưa biến hóa bao giờ. Với chuyện như vậy, với quan hệ thông gia, Lý Thất Dạ là tập mãi cũng thành thói quen. Không chỉ nói thiên linh giới, dù đây các trong cửu giới chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Trong cửu giới có bao nhiêu truyền thừa tìm kiếm minh hữu bằng cách thông gia, mà thiên linh giới mị linh, thụ tộc, hải yêu hơi khác, họ là lựa chọn huyết thống nhân tộc ưu tú, nguyên nhân muốn huyết mạch chủng tộc hậu đại có thiên phú ưu tú cùng huyết mạch ưu việt. Trong 1823, huyết thống. Tông chủ Vô Cấu Tông cũng nghiêm túc nói, hiển chất có huyết thống đế tử, dù không dùng mị linh tộc, các tộc cân nhắc, hoặc là hiển chất cũng nên cân nhắc vì mình. Huyết thống hiển chất chân quý như thế, có lẽ sinh sôi nảy nở truyền thừa xuống, dùng sự ưu tú của hiển chất. Hiển chất cho rằng thế gian có mấy chủng tộc thích hợp hơn mị linh sao? Tông chủ Vô Cấu Tông nói ra lời này không phải tự biên tự diễn. Trong cửu giới chủng tộc phần đông, nhưng không có chủng tộc nào thanh tú hơn mị linh. Mị linh từng được người ta gọi là sủng nhi của ông trời. Lời này thực không phải mị linh tự biên tự diễn, mà rất nhiều chủng tộc trong cửu giới thừa nhận. Lý Thất Dạ nhìn tông chủ Vô Cấu Tông nói, Vô Cấu Tông các người đâu chỉ là muốn truyền thừa huyết thống ưu tú, còn muốn làm tinh khiết bột mạch, cũng muốn bồi dưỡng ra một tiên đế vô địch, quản chi đó là tiên đế nhân tộc. Đây cũng chỉ là Vô Cấu Tông làm theo mà thôi. Tại thiên linh giới đầu chỉ có mị linh chúng ta, dù là thụ tộc hải yêu chẳng phải cũng thế sao? Tông chủ Vô Cấu Tông nói, truyền thuyết cũng chưa chắc là sự thật. Lý Thất Dạ lãnh đạm, trong mị linh thậm chí cả thiên linh giới một ít truyền thuyết cho rằng nếu huyết thống tiên đế nhân tộc kết hợp với huyết thống ưu tú mị linh, vậy càng hoàn thiện huyết thống tiên đế nhân tộc, làm huyết thống tiên đế nhân tộc cường đại hơn, ưu tú hơn. Đồng thời bởi vì kết hợp với huyết thống tiên đế nhân tộc, chuyện này làm huyết thống ưu tú mị linh tộc càng được đào móc nhiều hơn, khiến tiềm lực huyết thống phát huy tới tận cùng. Khởi nguyên của truyền thuyết này là Yến Thế Tiên Đế. Yến Thế Tiên Đế sau khi thành tiên đế đầy truyền kỳ, mọi người ý thức được điểm này. Thực tế truyền thuyết đời sau cũng đạt được bằng chứng. Sau Yến Thế Tiên Đế cũng có huyết thống bột mạch đạt truyền thừa vô cùng tốt, giúp cho huyết thống bộn mạch trở nên tinh kết cùng cực kỳ mạnh mẽ. Có kết quả như thế, đời sau càng có suy đoán, đều cảm thấy huyết thống đế tử nhân tộc cực kỳ có hiệu quả ưu tú hóa huyết thống bộn tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nếu trong thiên linh giới xuất hiện huyết thống đế tử nhân tộc, vậy tuyệt đối cực kỳ được hoan nghênh. Đây tuyệt đối là cực phẩm trong ngựa sống, không có trải nghiệm, trải qua thử nghiệm sao biết thật giả. Tông chủ Vô Cấu Tông cười ha ha nói, lòng tông chủ Vô Cấu Tông thực hy vọng Lý Thất Dạ lưu lại một huyết thống đế tử, nếu truyền thừa trong Vô Cấu Tông chẳng phải củng cố địa vị Vô Cấu Tam Tông thế nào? Đoạt con rể của Hoàng Kim Tự, Lý Thất Dạ cười rộ nói, ta nhớ không lầm, Vô Cấu Tông các ngươi chưa bao giờ can thiệp chuyện hồng trần, lại càng không dành với thế nhân. Tông chủ Vô Cấu Tông thản nhiên cười nói, hiện chất chưa kết hôn với cô nương Diệp Sa mà, sao nói là đoạt con rể Hoàng Kim Tự? Lại nói dù kết hôn rồi chuyện này không có gì lớn, từ xưa tới nay bao nhiêu hào kết cũng là vô số hồng nhan. Tốt, ta hiểu, đơn giản là ta hóa nhanh chóng biến thành ngựa giống gieo hạt các nơi, cực phẩm cho ngựa giống Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu nói, đối với chuyện ngựa giống ta không có hứng thú. Tông chủ Vô Cấu Tông há miệng muốn nói nhưng Lý Thất Dạ là khoát tay chen ngang. Những điều kiện gì đó ta không hứng thú, Hoàng Kim Tự cũng không phải không có khai điều kiện với ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tông chủ Vô Cấu Tông đành là thở dài mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý đồ, nói, hiền chất cũng là người trong nhà, cánh cửa Vô Cấu Tông vẫn mở rộng với hiền chất. Hiền chất có một ngày phiêu bạt mệt mỏi tùy thời có thể về Vô Cấu Tông ở lại. Ta đã tạ rồi. Với hảo ý tông chủ Vô Cấu Tông, Lý Thất Dạ không cự tuyệt cười, sau đó xoay người rời đi. Lý Thất Dạ rời Vô Cấu Tông, lại nhớ tới Thiện Hải Tan. Dừng ở Thiện Hải Tan, Diệp Đồ vào lúc này theo bên người Lý Thất Dạ, thập phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ. Ngươi là đường chủ không cần làm việc sao? Thấy Diệp Đồ đi theo tùy tùng cống hiến hết sức, Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn nói xa. Diệp Đồ vừa cười vừa nói, Vô Cấu Tông tới này là thanh tính vô vị, ngày thường không có sự vụ để làm, ngày thường đều là ngồi ngủ, ngán ngẩm cả người. Lý công tử thật vất vả tới Vô Cấu Tông một chuyến, để ta tận tình địa chủ miễn cho nói Vô Cấu Tông không biết đái khách nhân. Nghe Diệp Đồ nói thế, Lý Thất Dạ chỉ cười, biết rõ đây là ý tông chủ Vô Cấu Tông cũng không có đuổi Diệp Đồ đi. Lý Thất Dạ ở lại Thiên Hải Tan hai ngày, Đằng Tề Văn cũng chạy tới. Đằng Tề Văn chạy tới chào Lý Thất Dạ nói, lão tổ phân phó, vãn bối nghe theo tiên sinh phân công, chỉ cần tiên sinh cần dùng vãn bối thì cứ phân phó. Tốt, không cần vãn bối hay tiền bối gì, ta không già như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ quá tay bảo, Đằng Tề Văn đứng lên. Diệp Đồ nhận ra Đằng Tề Văn hai người hàn huyên. Được rồi, các người muốn đi theo thì đi theo đi. Lý Thất Dạ liếc nhìn Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ xoay người rời đi ra khỏi Thiện Hải Tan. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn hai người nhìn nhau không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, vội theo sau. Lý Thất Dạ mang Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn rời khỏi Thiện Hải Tan, tiếp tục đi thẳng trong đáy biển thật xa. Nơi này là địa bàn Vô Cấu Tông, bất kể thế giới đáy biển hay mặt biển, Diệp Đồ với tư cách đường chủ vô cùng quen thuộc, nhìn một chút cảnh tượng ven đường không khỏi thì thào. Tiến về trước là Vô Để Hải Câu, chẳng lẽ chúng ta đi đó? Đúng như không đúng, Lý Thất Dạ tới trước dẫn đường nói ra. Hắn hiện tại đi bộ trong nước tích thủy không dính, vừa giải bước ra thân thể như trượt đi, bộ pháp động tác ưu nhã thập phần, đây mới thực sự là hành vân lưu thủy. Diệp Đồ tính toán thời gian nói, qua chút thời gian chính là mùa ngân châm ngư ra khỏi ránh biển, chẳng lẽ công tử tới vì ngân châm ngư? Ngân châm ngư, nghe Diệp Đồ nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu, người quá coi thường ta. Ngân châm ngư dù chân quý, ngư vâng dù miễn cưỡng xem nhưng cực phẩm chưa lọt vào mắt ta. Đi Vô Để Hải Câu, Đặng Tế Văn nghĩ đến một cái truyền thuyết suy đoán, chẳng lẽ tiên sinh tới tìm xuyên hải toa trong truyền thuyết? Đúng cũng không đúng, Lý Thất Dạ cười, tâm tư các ngươi dù không lắc lư như Diệp Đồ cũng còn là càng cẩn thận hơn hắn. Trong 1824, Vô Để Hải Câu, xuyên hải toa. Diệp Đồ nghe như thế chấn động nói, truyền thuyết này là thứ đã sớm biến mất, thật lâu không xuất hiện. Tới này tại thiên linh giới, dù mỹ linh thụ tộc hay hải yêu đều tìm khắp Vô Để Hải Câu. Đặc biệt mỹ linh chúng ta mỗi thời đại đều có người tìm kiếm. Có nhiều thứ nên xuất hiện nó tự xuất hiện biến mất là bởi vì người ngoài không tìm thấy nó. Lấy Thất Dạ bình thản, giống tổ kinh của các người, với người khác mà nói không phải biến mất hay sao? Nghe lời như vậy, Diệp Đồ hiểu đúng đạo lý này. Vô Để Hải Câu truyền thuyết là rãnh biển sâu nhất thiên linh giới, là rãnh biển dài nhất. Từ xa tới nay, đã từng có vô số người đi khảo sát Vô Để Hải Câu, nhưng nghe đồn chưa từng người nào khảo sát hoàn toàn. Đã từng có người nói Vô Để Hải Câu rất dài, vượt qua Bích Dương Hải. Về phần Vô Để Hải Câu dài bao nhiêu, vậy không ai nói rõ, bởi vì chỗ sâu nhất Vô Để Hải Câu từ trước tới nay chưa ai đến cuối cùng. Vô Để Hải Câu là rãnh biển kéo dài qua địa bàn Vô Cấu Tam Tông, rãnh biển vượt qua cả hải vực, mang tới cảnh tượng khác biệt cho hải vực. Đặc biệt tại vùng này của Vô Cấu Tông, từng có người nói qua, cách đoạn cuối của Thiện Hải Tan là một đoạn cảnh vật đẹp nhất Vô Để Hải Câu. Thời điểm đám Lý Thất Dạ tiếp cận Vô Để Hải Câu, trước mắt là cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Nơi này là một khu rừng san hô vô cùng lớn. Khu rừng san hô này ngàn dặm dài, sinh trưởng hai bên trái phải của Vô Để Hải Câu. Thấy rừng san hô đồ sộ như vậy, cảnh tượng như thế, trong cả thiên linh giới chỉ nhìn thấy được ở đây. Phóng nhãn nhìn qua, rừng san hô này tỏa ra hào quang năm màu, đủ loại kiểu dáng san hô đều có. Nó san hô vừa thô vừa to giống đại thụ, nó sinh trưởng ra từ đáy biển, thẳng tới khi lộ ra mặt biển, thập phần đồ sộ, mà phía dưới san hô to lớn này có hải tảo lay động, có còn cá bơi qua, cũng có tôm ăn lông ở lỗ, cũng có rùa biển lười biếng nằm trên đó, cũng có san hô sinh trưởng chồng chéo nhau làm gốc san hô cực kỳ khó gỡ, tạo thành một mê cung to lớn. Đi vào động san hô sẽ bị lạc, đi vào trong rừng san hô này làm người ta thấy hoa mắt, vô số cảnh đẹp không sao tả xiết, làm người khác lưu luyến khó quên. Nhưng mà xuyên qua rừng san hô là rãnh biển xuất hiện, đấy chính là Vô Đề Hải Cầu tiếng tăm lừng lẫy. Rãnh biển vô cùng to lớn, nó giống như muốn xé toạc cả biển cả ra làm hai. Nhìn xuống dưới càng sâu không thấy đáy, tối như mực, giống như cái miệng cự thú mở ra, tùy thời cũng có thể thôn vệ sinh linh vào trong. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Đồ cùng với Đằng Tề Vân tới đây, chỉ dừng bước ở rừng san hô, cũng không có đi Vô Đề Hải Cầu. Lúc Lý Thất Dạ ngừng chân trong rừng san hô, hắn đứng trước một gốc san hô cực lớn, cẩn thận quan sát gốc san hô này. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, họ đều đứng sau lưng Lý Thất Dạ ngừng thở, không ai dám lên tiếng quấy rầy hắn. Sau một lát, Lý Thất Dạ ra tay như chớp, nháy mắt năm ngón tay hắn vượt qua nhanh đến mức Đằng Tề Vân cùng Diệp Đồ nhìn không rõ. Lúc này Lý Thất Dạ giang tay, trước mặt Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân, trên bàn tay Lý Thất Dạ xuất hiện một con sâu nhỏ. Sâu nhỏ có bộ lông dài hẹp, dài chừng ngón cái. Con sâu như thế nhúc nhích trên tay Lý Thất Dạ làm người ta có cảm giác sợn gai ốc. Được rồi, các người đã đều thì sao chuyện trọng đại này cho các người. Các người đi bắt sâu cho ta, càng nhiều càng tốt, bắt được thì hơ khô, mai thành phấn. Lý Thất Dạ cầm con sâu nhỏ ném cho Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân hai người nhìn nhau không biết Lý Thất Dạ muốn bắt sâu làm gì, nhưng họ không nói hai lời lập tức dựa theo Lý Thất Dạ phân phó tìm kiếm một cây san hô. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân là người có thân phận, Diệp Đồ là đường chủ Vô Cấu Tông, về phần Đằng Tề Vân càng không nói, hắn là truyền nhân Thành Thiên Đằng, thân phận vô cùng cao quý. Hôm nay hai người họ chỉ là ngoan ngoãn làm tùy tùng của Lý Thất Dạ, không ngừng qua lại các gốc san hô tìm sâu. Lý Thất Dạ giao chuyện này cho Diệp Đồ cùng Đằng Tề Vân xong, cũng không có dừng lại ở san hô, xoay người rời đi, đạp nước biển bay lên mặt biển. Lý Thất Dạ ngự biển mà đi, lúc này nhìn bầu trời, sau đó nằm trong nước. Lý Thất Dạ nằm trong nước biển chậm rãi nhắm mắt giống lâm vào ngủ say. Nước biển im ắng nâng Lý Thất Dạ di động, cả quá trình vô thành vô tức, dường như lúc này Lý Thất Dạ dùng là một thể với nước biển. Lý Thất Dạ ngủ say trong nước biển, tùy nước biển bồng bềnh một ngày cứ thế qua. Phía trước có phải Lý công tử? Lý Thất Dạ nằm trong nước biển, tùy ý nước biển bồng bềnh không biết qua bao lâu, một giọng nói dễ nghe vàng. Nghe được giọng này, Lý Thất Dạ mở mắt, chỉ thấy một tỷ nữ xinh đẹp đứng cạnh. Nàng đứng đó chẳng khác lăng bà tiên tử, nhìn thập phần xinh đẹp. Đúng chuyện gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lười biếng nói. Lý công tử, phu nhân ta cho mời Thỉnh công tử gì giá theo tiểu tỷ. Tỷ nữ xinh đẹp nói với Lý Thất Dạ. Không sẵn. Lý Thất Dạ nằm trong nước biển lười biếng, bảo nàng tới gặp ta. Lý Thất Dạ vô lễ như vậy làm tỷ nữ xinh đẹp không biết nói thế nào, lát sau mới lên tiếng. Lý công tử, phu nhân nhà ta chính là tông chủ Thánh Huyền Tông. Đại gia ta không rảnh. Lý Thất Dạ khoát khoát tay, con mắt không mở, lười biếng. Dù là thiên vương lão tử muốn gặp ta cũng phải tự mình tới. Tỷ nữ xinh đẹp mặt đỏ bừng, chưa từng gặp qua chàng diện như thế lại không nói. Lý Thất Dạ tự đại cùng thô lỗ. Tỷ nữ xinh đẹp dò dự một chút cuối cùng không nói gì, phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ không để ý thấy nàng xem như không có chuyện xảy ra, nhắm mắt tùy ý để nước biển phiêu bạt, thân thể dung nhập vào nước biển. Cũng không biết qua bao lâu, giọng dễ nghe vàng. Không biết Lý công tử đang có việc thiếp thân liều lĩnh tới thăm, quấy rầy Lý công tử mong công tử thứ tội. Giọng nghe thoải mái, trong giọng ba phần mềm mại, trong mềm mại có ba phần kiều mị, trong kiểu mỹ có ba phần trang nhã, anh nghe cũng cảm thấy sảng khoái, tâm thần giãn ra. Chương 1825. Chỉ nghe giọng nói có thể tưởng tượng đây là nữ tử quý khí, thành thục mà phong mị, mị người mà lịch sự tào nhã, là nữ hoàng trời sinh. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, bên cạnh một nữ tử đang đứng. Nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt, trước ngực điểm một đóa hoa trắng, thân thể ưu nhã thành thục. Nữ tử trước mắt gần 30, phong độ tư thái nổi bật, thành thục mà cao quý khiến cho người mà nhìn thấy cũng đủ. Khí chất thành thục của nàng làm cho người ta cảm giác nàng đã là thiếu phụ thành hôn. nhưng từ bộ dáng thủy mị thành thục lại có vị tươi mát thiếu nữ. Khí chất như thế hợp lại trên người nàng thật sự là hoàn mỹ tuyệt luân, khiến nàng cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử trước mắt tuy chưa nói tới tuyệt thế vô song, nhưng từ dung mạo thì hơi kém mình Dạ Tuyết Mai Tố Sao, dù là Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều so sánh cũng kém hơn nàng. Nhưng mà nàng lại có bộ dáng thủy mị hấp dẫn người ta, giống thiếu phụ gả vào nhà chồng, tư thái phong độ lay động nhân tâm. Một thân xiêm y bọc thân thể nàng, dù nói xiêm y không có bó sát người, nhưng đường cong phụ trợ không sót thứ gì xinh đẹp rung động lòng người. Bộ dáng thành tục thủy mị khiến nàng chẳng khác nào quả bồ đào chín mọng, nhưng cũng là quả bồ đào vừa chín mọng cũng không quá chín, lộ ra hương sắc để lộ, không lộ vẻ trẻ trung, trong màu tím của da lại ẩn chứa mọng nước từ trái cây. Quả bồ đào như thế khiến ai thấy cũng muốn hái nhìn xuống, nếm thử phong vị bên trong. Luyện thánh tuyền thể thật không tệ. Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử một câu chậm rãi nhắm mắt. Lý Thất Dạ nói một câu làm nữ tử sung minh, không ngờ Lý Thất Dạ nhìn một lần, nói rõ chi tiết nhãn lực này quá đáng sợ. Nữ tử khom người với Lý Thất Dạ nói, đà tạ Lý công tử tán thưởng, tiểu nữ tử Trác Kiếm Thi chấp trưởng Thánh Tuyển Tông, hôm nay mạo phạm bái phỏng thật thất lễ. Ta biết rõ có thể luyện thánh tuyển thể tới mức này thực là đảm nhiệm được tông chủ. Lý Thất Dạ nhắm mắt lãnh đạm. Với hành động vô lễ của Lý Thất Dạ, Trác Kiếm Thi như không thấy, chậm rãi ngồi xuống cạnh Lý Thất Dạ. Công tử tới vùng biển của chúng ta, Vô Cấu Tam Tông không tận tình địa chủ. Trác Kiếm Thi thần thái cao quý lại không mất tự nhiên, quý khí mang bình dị gần gũi. Lý Thất Dạ khoát tay chen lời Trác Kiếm Thi, có chuyện gì thì nói mau, có dám mau thả, không nên nòng vòng với ta, ta không có tâm tình đoán tới đoán lùi lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ có thái độ vô lễ mà bá đạo làm Trác Kiếm Thi cười khổ. Tư cách một tông chủ trong Vô Cấu Tam Tông, nàng tại Thiên Linh Giới xem như nhân vật có phần lượng, nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để nàng trong lòng. Đang muốn mời Lý công tử tới Thánh Tuyền Tông làm khách, cuối cùng nhất Trác Kiếm Thi hít một hơi sâu trang trọng. Ta hiểu, Lý Thất Dạ nói. Nói đi nói lại mọi người đều xem ta là ngựa giống, là cực phẩm trong ngựa giống. Ngươi không phải muốn ta tới Thánh Tuyển Tông sau đó tìm cô nương tới thần vật cá nước với ta, truyền bá huyết thống à? Câu này quá nóng bỏng, quá trực tiếp. Thời gian ngắn làm Trác Kiếm Thi im lặng. Lúc này nàng cũng không nói thêm. Với huyết thống đế tử Lý Thất Dạ, với Mị Linh mà nói là nhân vật cực kỳ trọng yếu, Thánh Tuyển Tông cũng không thể ngoại lệ, cũng muốn mời chào Lý Thất Dạ vào tông môn. Trác Kiếm Thi cuối cùng vẫn là người trải qua sóng gió, hít thở một hơi sâu, trên mặt đầy tươi cười thong dong quý khí. Lý công tử, ta không phủ nhận công tử có huyết thống đế tử, huyết thống như thế đặt ở trong Thiên Linh Giới rất nhiều truyền thừa thèm thuồng. Thiên Linh Giới chú ý huyết thống truyền thừa, chọn tuyển huyết thống ưu tú, đây cũng là một tập tục của Thiên Linh Giới. Tại Thiên Linh Giới, bất cứ trưởng môn tông phái đều có trách nhiệm tìm kiếm huyết thống ưu tú cho tông môn mình. Người đúng là rất biết nói chuyện. Lý Thất Dạ cười rộ, lão đầu Vô Cấu Tông muốn lưu ta, hiện tại ngươi muốn chạy tới lưu ta, Vô Cấu Tam Tông các ngươi không sợ xung đột sao? Trác Kiếm Thi mỉm cười, bộ dáng thành thục quý khí khiến tim người ta đập thình thịch, mỉm cười. Công tử, lễ hiểu lầm, Vô Cấu Tam Tông chính là người một nhà. Theo tuy hai mà một, tông chủ Vô Cấu Tông giữ công tử lại, Thánh Tuyển Tông cũng giữ công tử lại. Chúng ta chỉ muốn cho công tử có thêm lựa chọn, thực sự không phải lẫn nhau cướp người. Lý Thất Dạ cười nhạt nhắm mắt. Nếu người và lão đầu Vô Cấu Tông ở đối diện, vậy nên biết ta không có hứng thú với chuyện này. Chúng ta không giữ công tử, thực sự không phải nói nhất định chiêu công tử làm phỏ má. Nếu công tử có hứng thú, có gì phải ngại lừa lại Vô Cấu Tam Tông một ít thời gian. Thần thái Trác Kiếm Thi thong dong ôn nhu nói, hoặc là công tử không vừa mắt Vô Cấu Tông, dù cái nhìn của ta khí lực công tử cường đại, nếu công tử có hứng thú, hoặc có thể lựa chọn nữ tử ưu tú nhất Vô Cấu Tam Tông, hoặc là Vô Cấu Tam Tông để công tử lựa chọn tiên thể thuật thích hợp nhất. Trác Kiếm Thi lời này không phải khoe khoang, nàng nói là tình hình thực tế, tại Thiên Linh Giới thậm chí cửu giới chỉ sợ không truyền thừa nào có nhiều thể thuật như Vô Cấu Tam Tông, chỉ riêng tiên thể thuật họ là có 3 loại thể thuật. Nghe lời này, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn Trác Kiếm Thi cười, nhát được người không tệ về phần thể thuật. Nói tới đây hắn cười rộ, Trác Kiếm Thi không giận, khí cơ thanh tao lịch sự phát huy tinh tế người nàng. Nàng ôn nhu yên lặng, không biết công tử vì sao cười. Đương nhiên Trác Kiếm Thi không biết, nếu là luận thể thuật, Thế gian có người nào nhiều hơn Lý Thất Dạ? Hắn có thể lấy được tất cả thể thuật thế gian. Không có gì. Lý Thất Dạ cười. Vô Cấu Tam Tông các người có nhiều thể thuật, nhưng thể thuật khác đừng nói. Dùng ba đại tiên thể thuật mà nói thực đủ trân quý. Vô Cấu Trì Phòng thể thuật, Thôn Ma Mị thể thuật, Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật. Ba đại tiên thuật này đúng là nhất tuyệt. Nói tới đây Lý Thất Dạ nói, trên thế gian chứ mấy thể thuật do tiên đế sáng tạo. Ba đại tiên thể thuật của Vô Cấu Tông các người là tiên thể thuật số 1 số 2 hiếm thấy. Đặc biệt Vô Cấu Tiên Đế sáng tạo Vô Cấu Truy Phong thể thuật, nó càng tiếp cận hoàn mỹ. Thế gian có tiên thể thuật tiếp cận hoàn mỹ không nhiều, như Phi Tiên Giáo, Phi Tiên Đế sáng chế ra thể thuật cũng tính là một. Trong 1826, Trác Kiếm Thi. Có thể được Lý Thất Dạ khen tuyệt diệu như thế cũng thật không dễ, dù sao hắn có thể thừa. Thực tế với tu sĩ sáng chế thể thuật còn khó hơn chế đế thuật. Đây cũng là nguyên nhân đại thành tiên thể có thể hoành kích tiên đế. Thể thuật khó sáng chế, tiên thể thuật càng khó sáng chế hơn. Cho nên thế gian không ít thế hệ tuyệt thế sáng tạo tiên thể thuật. Nhưng sáng tạo tiên thể thuật bao nhiêu cũng có điểm thiếu hụt. Thậm chí sáng tạo tiên thể thuật không hoàn toàn, cho nên nói tiên thể thuật chính thức viên mãn không nhiều. Đây là công kích của tiền nhân. Hậu nhân chúng ta không thể sáng tạo, cho nên hậu nhân càng cố gắng. Ngày Lý Thất Dạ khen tuyệt, Trác Kiếm Thi không kiêu ngạo nhã nhặn lịch sự nói. Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm Thi cười nói, người có thể nhìn ra khí lực của ta cường đại, chuyện này nói rõ người tinh mắt, cầm thể thuật hấp dẫn đối với người khác hoặc có thể làm nhiều người tán đồng, nhưng với ta không tính là gì. Lý Thất Dạ nói đúng, với tu sĩ khí lực cường đại, có tu luyện tiền thể là truy cầu duy nhất cả đời, đối mặt hấp dẫn như thế bất cứ ai khó cự tuyệt. Nhưng mà nha, Vô Cấu Tam Tông các người thật có một thứ làm ta động tâm. Thời điểm Lý Thất Dạ cười nói, không biết vật gì. Trác Kiếm Thi nói như thế, nghe như thế cũng hiếu kỳ. Lý Thất Dạ không hứng thú với tiền thể thuật, thế gian có thứ gì trân quý hơn tiền thể thuật sao? Vô Cấu Tiên Đế sáng chế ra tiền thể kích, Truy Phong kích. Lý Thất Dạ nói, Truy Phong kích. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, lòng Trác Kiếm Thi chấn động. Quản Chi nữ tử nhã nhặn khí độ nghe xong cũng thì thào, tiên thể kích. Tiên thể kích là thức thuật vô cùng thần bí, thế gian cực ít người thấy. Tiên thể kích truyền thuyết chỉ có đại thành tiên thể trở thành tiên đế mới có thể sáng tạo. Nếu không phải đại thành tiên thể, dù tiên đế cũng không thể sáng tạo. Nếu chỉ là đại thành tiên thể mà không phải tiên đế cũng không thể sáng tạo. Dù như thế, tiên thể kích vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đời sau có người nói muốn sáng tạo tiên thể kích, không chỉ cần tiên đế, đại thành tiên thể. Hơn nữa, nền tiên thể thuật cũng phải do bản thân sáng tạo. Chỉ có bản thân người sáng tạo tiên thể thuật thành tiên đế đại thành tiên thể mới có thể sáng tạo tiên thể kích. Về phần tiên thể kích có nhiều thuyết pháp, có nói tiên thể kích cường đại hơn thiên mệnh bí thuật, cũng có người nói có được thiên mệnh, tiên thể kích cũng không thể tranh phong với thiên mệnh bí thuật. Nhưng đời sau có suy đoán rằng, nếu như đại thành tiên thể tu luyện tiên thể kích, nắm chắc chém giết tiên đế, dù là thiên mệnh bí thuật cũng không thể tranh phong. Nhưng những chuyện này chỉ là phỏng đoán, bởi tiên thể thuật trên thế gian quá hiếm thấy. Tiên thể kích càng hiếm thấy, luyện tiên thể càng tu luyện tiên thể kích, hơn nữa tiên thể đại thành còn hiếm hơn tiên đế gấp trăm lần. Cho nên nói, khi quyết đấu cũng không thể có người nhìn thấy, đời sau chỉ sợ không ai xem được. Nghe lời như vậy, lòng Trác Kiếm Thi chấn động, dù sao Truy Phong kích đã từng là thức thuật cường đại đáng sợ nhất của Vô Cấu Tam Tông. Tu luyện vô cấu thể sử dụng Truy Phong kích thì uy lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng các người đã mất đi Truy Phong kích, Lý Thất Dạ bình thản, đây là điều làm người ta tiếc nuối. Điều này là nguyên nhân khiến Vô Cấu Tam Tông mất đi không ít lực chấn nhấp. Ngay như vậy Trác Kiếm Thi trầm mặc, chuyện này với Vô Cấu Tam Tông mà nói thực tiếc nuối. Từ thế hệ này tới thế hệ khác, thực tế Vô Cấu Tam Tông từng nhiều thế hệ truy tìm Truy Phong kích, cuối cùng không tìm ra được. Trác Kiếm Thi phục hồi tinh thần hít một hơi sâu, nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Vô Cấu Tam Tông nhiều đệ tử luyện thể thánh thể tiên thể đều có. Ta hiểu ý người, Lý Thất Dạ cười chen ngang lời Trác Kiếm Thi nói, huyết thống đệ tử phối hợp với huyết thống tiên thể tuyệt đối kết hợp hoàn mỹ. Nếu hậu đại có thể truyền thừa huyết thống như thế, một khi thành tiên đế không chừng có thể vượt qua yến thế tiên đế năm đó. Đối với bất cứ người nào muốn truyền thừa huyết thống của mình, đây là chuyện hấp dẫn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng mà ta chưa từng suy nghĩ truyền bá huyết mạch của mình ra cửu giới. Dù ta muốn truyền bá huyết thống vậy cũng phải là nữ nhân đáng cho ta phó mặc. Không biết nữ tử thế nào mới đáng Lý công tử phó mặc. Chắc Kiếm Thi nhìn hắn, ánh mắt như nước chảy tập phần thản nhiên nghênh tiếp mắt Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nằm trong nước biển nhìn qua Chắc Kiếm Thi cười sộ nói, nếu nói người mây mưa hoàn ái với ta một hồi ta sẽ suy nghĩ lại. Lý Thất Xạ nói ra lời này làm Chắc Kiếm Thi biến sắc, lời không chỉ trực tiếp còn là đùa giỡn nàng trần trụi, thậm chí nói đây không phải là đùa giỡn, đây là cầu hoan trực tiếp. Chắc Kiếm Thi cuối cùng vẫn là tông chủ một tông, cầu hoan trực tiếp như vậy, điều này thực quá mức khiêu khích, thậm chí nói là nhục nhã. Lý công tử nói giỡn. Chắc Kiếm Thi hít một hơi sâu, khôi phục bộ dáng thong dong nhà nhã nói, ta là phụ nữ có chồng, công tử sở cầu chính là ép buộc. Ta biết rõ. Lý Thất Xạ nhìn qua Chắc Kiếm Thi, nhìn đóa hoa trắng trước ngực người, ta biết nói ý vị thế nào, ta thực sự không phải là muốn vạch trần vết sẹo trên người ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta là người không ngại ngươi là quả phụ, huống chi ngươi còn là thân hoàn bích. Lời trực tiếp và nóng bỏng, dù Chắc Kiếm Thi trải qua sóng gió cũng không cách nào thừa nhận nổi, nàng có cơ thể thòng dòng dù sao lời lại quá đả kích. Tính toán chỉ đùa với ngươi thôi. Lý Thất Xạ chậm rãi nhắm mắt bình tản, nhớ kỹ một câu của ta, muốn đạt được nhất định phải trả giá. Nếu không có át chủ bài của mình, tốt nhất cẩn thận nghĩ một chút, các người đáng giá cho ta chiếu cố sao? Câu này đủ khí phách, chính là vô cấu tam tông nhà. Đổi lại là người khác sợ rằng tim đập thình thịch hận không thể ở rể tại vô cấu tam tông. Thời gian ngắn Chắc Kiếm Thi trầm mặc một hồi mới tiến toái nướng lan. Với vô cấu tam tông có thể khai ra điều kiện hấp dẫn, nhưng điều kiện của họ Lý Thất Xạ cơ bản chẳng thèm ngó tới. Trong 1827, thần khí trong truyền thuyết. Cuối cùng nhất Chắc Kiếm Thi hít một hơi sâu, nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi nói, hoặc Lý công tử thấy hứng thú với vòng xoáy lớn ở phương diện này, vô cấu tam tông có thể trợ giúp Lý công tử một hai. Nghe Chắc Kiếm Thi nói, Lý Thất Xạ lập tức mở mắt, một cái quang mang bắn ra nhìn chằm chằm Chắc Kiếm Thi. Không biết vì gì hào quang từ mắt Lý Thất Xạ bắn vào mắt làm Chắc Kiếm Thi hãi hùng khiếp vía, có cảm giác không nói lên lời, giật mình lại cảm giác như có hồng hoang mãnh thú lao tới. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Chắc Kiếm Thi hồi lâu, Chắc Kiếm Thi cũng không chột dạ, thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Xạ không sợ hãi, dù sao nàng không có làm chuyện gì bất lợi với Lý Thất Xạ. Xem ra người thấy một ít chuyện. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Chắc Kiếm Thi chậm rãi, Kiếm Thi không dám giấu Lý công tử, ngày đó ta từng ở Thâm Hắc Hải, nhưng cách vòng xoáy rất xa, chẳng qua là nhìn thoáng qua mà thôi. Chắc Kiếm Thi cũng không giấu giếm thản nhiên, không ngờ trùng hợp như thế, công tử thần có huyết thống đế tử, hoặc nói đây là duyên phận. Duyên phận. Lý Thất Xạ cười nhắm mắt không để ý trong lòng. Nếu công tử ngày khác muốn vào vòng xoáy tìm tòi vật gì đó, hoặc vô cấu tam tông có khả năng giúp đỡ một hai, dù sao vô cấu tam tông chính là chủng tộc cổ xưa trong Mỹ Linh, có được truyền thừa mà thế lực khác không có. Tiểu mỹ nhân. Thời điểm này Lý Thất Xạ mở mắt nhìn Chắc Kiếm Thi cười ha ha. Lý Thất Xạ cười to, Chắc Kiếm Thi không khỏi hỏi, vì sao công tử cười, nếu ta nói sai xin công tử chỉ rõ một hai. Lúc này nàng có thành ý bàn chuyện với Lý Thất Xạ. Tiểu mỹ nhân cơ bản không biết. Lý Thất Xạ lắc đầu, ngươi hoặc cho rằng ta muốn vào vòng xoáy lớn, thực tế ta không có sở cầu với vòng xoáy này. Đồ vật nên đạt được Lý Thất Xạ đã đạt được, với hắn vòng xoáy lớn có vài chuyện hắn không để trong lòng. Dù là vòng xoáy lớn có cất giấu một ít bí mật kinh thiên, bảo vật kinh thế, nhưng liên quan gì tới hắn? Hiện tại Lý Thất Xạ từ vòng xoáy lớn chiếm được mệnh bí khải nguyên, với hắn nói vòng xoáy lớn không còn sở cầu của hắn. Đồ vật bên trong vòng xoáy lớn làm người ta đỏ mắt, nhưng hắn lại không, những thứ này với hắn không có cũng được. Lý Thất Xạ lời vừa ra, chuyện này khiến Chắc Kiếm Thi giật mình. Nàng ngày đó thấy Lý Thất Xạ tiến vào vòng xoáy lớn còn tưởng Lý Thất Xạ có sở cầu vòng xoáy lớn. Mỹ nhân, nếu người nói rằng ta có sở cầu vậy sai rồi. Lý Thất Xạ nhìn qua Chắc Kiếm Thi nhàn nhạt, vòng xoáy lớn với ta mà nói không sao, trái lại với Mị Linh các người càng phải chú ý đấy. Chuyện đó nên nói thế nào? Lòng Chắc Kiếm Thi dùng mình hỏi. Lý Thất Xạ đảo mắt nhìn, mỹ nhân không nên đùa nghịch thủ đoạn trước mặt ta, cẩn thận ta lột sạch quần áo người. Nếu người là một trong tông chủ của vô cấu tam tông nên biết một ít chuyện gì đó. Lòng Chắc Kiếm Thi trầm xuống, đương nhiên không phải bởi Lý Thất Xạ đòi lột quần áo nàng, bởi nàng cũng nghe qua một ít truyền thuyết, vô cấu tam tông cũng có ghi lại nhưng không nói tỉ mỉ, nàng biết quá ít. Chắc Kiếm Thi hít một hơi sâu, nghênh đón ánh mắt của Lý Thất Xạ chân thành nói, thực sự không phải Kiếm Thi giấu giếm, một ít chuyện lưu lại chỉ là truyền thuyết, là thật là giả cứ để người khác phân biệt. Công tử dám bước vào phòng soái lớn, chắc cũng hiểu chuyện bên trong, không biết công tử có thể chỉ giáo một hai. Lý Thất Giả nhìn qua Trác Kiếm Thi chốc lát nói, có nhiều thứ nói nhiều người không nhất định phân biệt được thật giả. Ta có khả năng nói cho người biết là nếu một ngày vòng xoáy lớn thực sự có chuyện, đây là đối với thiên linh giới mà nói, đặc biệt mỹ linh các người đây là tai nạn to lớn. Tai nạn thế nào? Trác Kiếm Thi tò mò. Vậy phải xem từ trong vòng xoáy lớn đạt được thứ gì, không cẩn thận thì khả năng mỹ linh sẽ có tai họa ngập đầu. Nếu thật tới ngày đó, vậy là dốc sức liều mạng trốn đi, chạy khỏi thiên linh giới càng xa càng tốt. Lý Thất Dạ chỉ cười nói, đương nhiên ngày đó có khả năng vĩnh viễn không tới. Ngay Lý Thất Dạ nói vậy, Trác Kiếm Thi bắt đầu trầm mặc. Vòng xoáy lớn tới nay là bí mật, nhưng mỹ linh nhất tộc và thời đại xa xôi đã cảnh giác về vòng xoáy lớn. Truyền thuyết trong vòng xoáy lớn có vật phẩm vô thượng là thực sao? Cuối cùng nhất Trác Kiếm Thi nhịn không được hỏi nghi vấn, bởi truyền thuyết này có đủ loại phiên bản. Đúng, đúng vậy, bảo vật vô thượng. Lý Thất Dạ nhìn qua Trác Kiếm Thi, vậy phải xem thứ trong lòng người nghĩ là thế nào. Nếu nói các người suy nghĩ là binh khí, nó thật có. Cuối cùng làm sao lấy được binh khí này? Trác Kiếm Thi nhịn không được hỏi. So với hải yêu tam xoa kích thì thế nào? Tam xoa kích, Lý Thất Giả không khỏi cười sộ nói. Người biết lai lịch tam xoa kích sao? Người biết tam xoa kích có uy lực ra sao không? Tần binh vô thượng của hải yêu. Trong hải yêu, người được tam xoa kích thừa nhận có thể xưng hải thần, uy lực khôn cùng, vô địch vạn giới, cường đại trên tiên đế chân khí. Trác Kiếm Thi nói. Tam xoa kích binh khí vô thượng của hải yêu cũng là thần khí vô thượng của hải yêu. Hải yêu giống như thụ tộc, mạnh nhất không phải tiên đế, mạnh nhất thụ tộc thì biến thành thụ tổ, mà mạnh nhất hải yêu trở thành hải thần. Không giống lúc trước, người mạnh nhất hải yêu phải được tam xoa kích thừa nhận. Đạt được tam xoa kích thừa nhận không chỉ trở thành hải thần, có thể chấp trưởng tam xoa kích. Lịch đại chí cường hải yêu nếu cầm trong tay tam xoa kích đều có thể dốc sức chiến đấu tiên đế, quản chi tiên đế, chịu tải tiên mệnh, chấn áp tiên đế chân khí, chấp trưởng toàn xoa kích vẫn là có lực đánh một trận. Người biết đây chỉ là xa lông mà thôi. Lý Thất Gia cười rộ nói, tính toán nhiều lời vô ích. Đối với người mà nói, dù biết rõ thì sao, quản chi trong vòng xoay lớn có thần binh vô thượng sánh ngang tam xoa kích, trong mệnh linh các người ai có thể chấp trưởng thần khí. Nói xong lời cuối, Lý Thất Gia lượm Trác Kiếm Thi nói, với mệnh linh các người hào hào truy cầu tiên đế chỉ đạo đi, đây mới thực sự là vương đạo. Về mặt khác, đó chỉ là biện pháp khi không còn đường đi mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.